xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 35, Thiên Đường Đường. Hạ, Cầu Thanh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bardock biểu tình dị thường chấn động, tuy là ma bư có cái này có thể khôi phục thương thế năng lực. Thế nhưng cũng không khả năng lập tức liền đem Bardock đối kỳ thương tổn toàn bộ hóa giải. Hơn nữa, cái này ma bư béo chẳng những thân thể phục hồi như cũ, ngay cả thực lực đã ở từng bước tăng lên, tựa hồ không hề có nguyên tắc. Ngay sau đó, hai người này ở Bardock mắt thấy dưới song song bay đến hắn trái phải hai bên. Căn bản nhìn không ra có bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Hừ, ta hiểu, đây hết thảy đều là ta nội tâm ảo giác. Bardock biến sắc, ảo ảnh sự thực đã bày ở trước mắt. Nếu như là chân thật, như vậy Bai Lucy như thế nào lại có lá gan lớn như vậy đánh lén mình? Hơn nữa, chân thật Bai Lucy là khinh thị làm loại này trộm đạo chuyện. Kỳ thực, ở nhìn thấy Phi Đe một khắc kia, Bardock liền nên nghĩ tới, chỉ là sự tình quá mức chân thực, làm cho hắn chỉ làm đây là thật. Đối với Bardock lời nói, hai người bọn họ liền như không nghe đến một dạng, tự mình bạo phát đứng lên. Bởi vậy, càng thêm làm cho Bardock xác định, kết luận của mình là chính xác. Ngươi cái tên này đi chết đi. Chết tiệt người say ya, không thể tha thứ. Ma bư béo so với thần hủy diệt Rush song song giống to hơn. Kinh người dáng vẻ bệ vệ bọc lại thân thể của bọn họ, cho thấy thực lực cường đại. Cái này một cổ tà ác khí, một phá hư khí, song song kết hợp, dĩ nhiên uy hiếp đến thực lực tiến hơn một bước Bardock. Muốn nói Bardock ở dung hợp 7 viên Long Châu sau đó, lực lượng cũng không phải là tăng lên một điểm. Cho dù hắn hiện tại chỉ là truyền thuyết kiểu mẫu SS4. Bất quá, càng là như thế, Bardock liền càng là cao hứng. Có hai cái thực lực cường đại đối thủ, với hắn mà nói so với bất luận cái gì sự tình đều đáng giá hưng phấn vui sướng. Hừ, so với ta khí thế, chúng ta đây liền đến xem là ai áp chế người nào. Bardock nhẹ rên một tiếng, kim sắc hỏa diễm vậy dáng vẻ bệ vệ trong nháy mắt dấy lên. Kèm theo là truyền thuyết hình thức SS4 kinh thiên động địa khí thế. Ba cổ đáng sợ khí muốn đụng vào nhau. Bắt đầu ngươi truy ta dám, ngươi lui ta vào đứng lên. Tà ác gầu đỏ tím khí đối mặt ánh sáng màu vàng có chút sợ hãi. Thế nhưng tinh khiết màu tím phá hư khí tức lại không quý kỷ. Cùng kim sắc khí tức quấn đấu, mà màu đỏ tím tà khí thấy thế tương trợ đi phá hư khí độ. Cứ như vậy, ba người nhìn ngang hàng. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Đối với Bai Lucy có mạnh như vậy, Bardock có thể hiểu được. Thế nhưng cái này ảo giác đi ra ma bư béo lại có đuổi theo Bai Lucy khí thế, thực sự làm cho Bardock rất kinh ngạc. Cái này ảo giác không khỏi cũng thật lợi hại đi. Bardock càng ngày càng muốn biết, cái này Thiên Đường Đường còn có cái gì đáng giá hắn ngạc nhiên địa phương. Lúc này, ảo giác Bai Lucy cùng Bu Tựa Hồ cũng biết, tiếp tục như vậy xuống phía dưới chỉ biết thắng bại khó phân. Song song bắt đầu hướng phía Bardock tiến công, Bai Lucy trực diện vọt tới, mà ma bư béo thì là ở phía xa vận dụng năng lượng công kích. Tới tốt lắm, Bardock hét lớn một tiếng, trực tiếp giơ tay lên đánh vỡ ma bư béo công kích lưỡng đảo năng lượng sóng. Mà gót thần hủy diệt Bai Lucy đánh thành một đoàn. 80 năm chưa cùng Bai Lucy chiến đấu qua. Tuy nói thời khắc này Bai Lucy chỉ là huyễn ảnh, thế nhưng cũng để cho hắn vô cùng hưng phấn. Hai người ngươi một quyền ta một cước, chỉ do là lực lượng và tốc độ giữa so đấu, thực lực của ma bư béo hoàn toàn chính xác trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng không kịp hai người, cho nên muốn nhúng tay đều khó khăn, chỉ có thể đứng ở đàng xa tìm cơ hội tới tiến công. Nha á, vừa a, theo hai người tiếng hét lớn vang lên, đôi phương cường mà có lực nắm tay tương đụng vào nhau, có thể dùng cả vùng không gian run rẩy động không ngừng. Nếu không phải lúc này đang ở thiên đường chi lộ thượng, sợ rằng không gian sẽ bị cái này kích phát đến đỉnh điểm lực lượng cho bị phá vỡ. Được, quá sảng khoái, so với cùng siêu cấp tà ác long nhàm chán chiến đấu, vẫn là với ngươi Bai Lucy chiến đấu thú vị nhiều. Bardock hưng phấn hô to, hắn ở chút bất trí bất giác đưa cái này hư ảo Bai Lucy trở thành chân thật tồn tại. Chợt gần người, hai người hai đầu gối đụng vào nhau. Trong phút chốc tĩnh mịch qua đi, vô hình khí kình trong nháy mắt bộc phát ra đi. Ngay cả xa xa ma bư béo đều chịu không nổi này của uy thế, lùi lại mấy chục thước. Hai người này đều là đứng ở thế giới ngọn núi cao nhất tồn tại. Lúc này tuy nói thần hủy diệt Bai Lucy là hư ảo, nhưng là lại có cùng chân thực Bai Lucy giống nhau năng lực. Chết bóp, Bai Lucy sắc mặt bùn sình hét lớn, thân thể chợt nhảy lên, một quyền bắn trúng ngoài khinh thường Bardock, đem đánh bay ra ngoài. Bay rớt ra ngoài, Bardock lại một lần nữa cảm thụ được đau đớn. Đây không thể nghi ngờ là cho hắn tốt nhất lễ vật. Hắn hiện tại chỉ thiếu một cái như vậy đối thủ với hắn chiến đấu. Cầu 10 điểm, tuy là bây giờ lúc này không thích hợp chiến đấu, nhưng là vì chiến đấu, hắn lại có thể vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Đứng định thân hình, Bardock sắc mặt cùng nhãn thần biến. Hắn rốt cục dự định nghiêm túc đi đối mặt Bai Lucy, coi như chỉ là truyền thuyết kiểu mẫu SS4, cũng không phải có thể khinh thường. Muốn nghĩ lúc đó, hắn cũng chỉ là truyền thuyết kiểu mẫu SS4, cũng dựa vào mạnh mẽ thế tiến công chế trụ vai. Đương nhiên, bị phong ấn sự tình ta không nói, chỉ do là vai dựa vào tổn hại 800 chiêu thức mà giở trò lừa bịp. Bây giờ cái này ảo giác Bai Lucy hiển nhiên so với vai mạnh lên không ít. Thế nhưng Bardock truyền thuyết kiểu mẫu SS4 cũng so với từ trước mạnh không chỉ một điểm. Đến tột cùng người nào tương đối mạnh, trên đầu môi nói cùng trong lòng nghĩ đều không phải thật. Chỉ có chân chính đánh rồi mới biết được kết quả. Hà, cách đó không xa, Bai Lucy một quyền đánh bay Bardock, sau đó không có lập tức thừa thắng truy kích, mà là nổ lên khí tới. Cảm thụ được nhẹ nhàng tử quang bao trùm ở thân thể của người này, lực lượng khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Bardock có chút hết ý nhìn hắn, không nghĩ tới hắn còn có thể sử xuất chân thực Bai Lucy đặc thù biến thân. Hình thái chiến đấu, cái này có thể nguy. Ban đầu ảo giác Bai Lucy liền sẽ vượt qua vai lực lượng, hiện tại lại sử xuất hình thái chiến đấu, như vậy xem ra tựa hồ hắn đã đến gần vô hạn siêu Saiya đệ ngũ giai. Nhìn càng ngày càng mạnh Bai Lucy, Bardock không nói được kích động. Trong cơ thể chiến đấu huyết dịch sôi trào, thậm chí bốc cháy lên. Nồng nặc chiến ý từ hắn trong mắt lộ ra tới. Liền cho ta xem, ngươi có thể phát huy ra chân chính nhiều hơn Rust thiếu lực lượng chứ. Bardock giữ tợn lấy một cái xông phong bay về phía Bai Lucy, đồng thời hai tay nắm thành quyền, cực độ khát vọng chiến đấu bắt đầu. Đối mặt Bardock đánh bất ngờ, Bai Lucy sắc mặt vô cùng nghiêm túc, xòe bật tay ra, một đạo vô hình khí hình sóng thành một đạo kiên cố tường. Tuy nói khí này tường rắn chắc không gì sánh được, thế nhưng ở Bardock mãnh liệt va chạm trong nháy mắt tan rã rơi. Mà Bardock nắm đấm cũng đồng thời vung hướng Bai Lucy. Bạch, một tiếng suy vang, nguyên bản trước người trước mặt Bai Lucy lại biến mất. Bardock nắm đấm ngay cả tàn ảnh đều không có đụng tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.